Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, lăn xuống. Từ Nguyên đứng ở đài cao phía trên, vô cùng bình tĩnh, đối với sư phụ quát mắng, mấy chục vạn người chỉ trích, phảng phất nhìn như không thấy một dạng. Lúc này, khác một thanh âm vang lên, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên bỗng nhiên quay người. Đám người hậu phương, Khương Biết cùng Hình Phong dạo bước mà đến, quét về phía Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên thời điểm, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Chờ chút, Nguyệt Trung Thu cầm một cái chế trụ giận dữ Liệt Thiên. Hắn nghĩ nhìn xem hai người kia đang làm trò gì. Hình Phong, mau mau về đơn vị. Khương Biết, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Hai tên lão giả đứng lên, mang theo vẻ không vui, nhìn về phía hai người. Đệ bất tài đã khác đầu nhập bọn nó. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, hơn nữa cực kỳ tự nhiên ngồi ở Lăng Trí học viện khu vực. Các ngươi đại nghịch bất đạo. Hai cái lão giả muốn phát cuồng, nhưng lại bị vẻ mặt trầm ngưng Thành Việt quát bảo ngưng lại. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, hai người kia quả thật không phải món hàng tốt, quả thực là chết chưa hết tội. Cái gì? Nhiếp Thiên học phủ có 3 cái cao thủ thanh niên, vậy mà lâm trận phản bội chạy trốn. Đây cũng không phải là cái dấu hiệu tốt. Một lần thiếu 3 cái cao thủ thanh niên, 3 cái này tạp chủng, thực sự là mất hết chúng ta Hoang Địa Nam Nhi mặt mũi. Nhiếp Thiên học phủ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ 3 người này lột ra chóc thịt, lấy chính oai phong. Mấy chục vạn người cũng lại không thể yên tĩnh. Bọn họ lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng, nhưng trong nháy mắt này, tất cả hy vọng đều bị cái này trốn tránh 3 người phá vỡ. Rất nhiều học viên giận không kềm được. 3 người này đã từng là bọn họ không ít người tán dương đối tượng, nhưng giờ khắc này, bọn họ bỏ bản thân học phủ, là một cái điển hình phản bội chạy trốn người. Từ Nguyên, ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta phải làm sư bá thanh lý môn hộ. Đánh đi. Trình Sáng sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đối thủ thứ nhất mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đã từng vẫn là đồng môn. Rất tốt, nhưng là ngươi không được. Vừa dứt lời, Từ Nguyên liền động, đấm ra một quyền, linh lực kinh khủng hướng về Trình Sáng quấn giết tới. Trình Sáng khẽ quát một tiếng, linh lực hóa thành một mặt kim sắc quang thuẫn, che lại thân thể. Cái này Từ Nguyên không hổ là thập đại cao thủ bên trong người thứ 3. Tuổi còn trẻ, lại có linh hải tứ trọng thiên thực lực, chỉ là trên cảnh giới liền áp chế Trình Sáng nhị trọng thiên. Ai? Bị một cái phản bội chạy trốn người như vậy làm nhục, trận thứ nhất liền tuyển người ưu việt như vậy vật, Nhiếp Thiên học phủ không thể lạc quan a. Ngoặc kép, chỉ là từ hai người uy thế, mọi người đã đoán được kết quả. Quả nhiên, một kích sau, Trình Sáng bị đẩy lui mấy bước, Từ Nguyên một đường khiêu chiến, cuối cùng đứng ở người thứ 3 vị trí. Tự nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nương tựa theo tu vi áp chế, một trận đánh tung, Trình Sáng rốt cục liên tục bại lui, bị oanh hạ diễn võ đài. Tốt, không sai, có tư cách tiến vào chúng ta Lăng Trí học viện. Trung niên nhân mặc dù là đang khen Từ Nguyên, nhưng là ánh mắt lại liếc nhìn Nhiếp Thiên học phủ một đám cường giả. Nghiệt đồ, lão giả bị tức đến run rẩy cả người, nếu không có Thành Việt áp chế, hắn đã sớm tiến lên một bàn tay đập chết Từ Nguyên. Một đám trẻ tuổi học viên sớm liền không nhịn được, lúc này thấy Trình Sáng bày trận, không khỏi đối Từ Nguyên càng thêm khịt mũi coi thường. 6 cái cường giả trẻ tuổi sắc mặt khó coi. Đối phương người đầu tiên chính là Từ Nguyên, trừ bỏ Diêu Liệt có thể thắng dễ dàng bên ngoài, 5 người khác căn bản cũng không có nắm chắc tất thắng. Nghe Từ Nguyên là các ngươi Nhiếp Thiên học phủ đệ tam cao thủ, thập đại cao thủ, quả thực chính là một chuyện cười. Ai, Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Từ Nguyên một người, đủ để nghiền ép bọn họ. Không cần chúng ta xuất thủ. Mười đại chê cười. À, không đúng, hẳn là cao thủ. Ha ha ha, Lăng Trí học viện một đám thanh niên. Gặp Từ Nguyên nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Khi nhìn đến Nhiếp Thiên học phủ mọi người sắc mặt về sau. Quên đi trước đó không vui. Cuồng tiếu lên. Sư phụ, xin cho ta thay thanh lý môn hộ. Ngô Tà đứng dậy, chủ động xin chiến. Cái này, một đám học viên sững sờ. Từ Bài Vị nhìn lên, Ngô Tà đệ tứ, vẫn là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ngô Tà sư phụ hướng Thành Việt thứ gì? Thành Việt gật đầu, đáp ứng Ngô Tà xin chiến. Ngô Tà, ngươi đánh không thắng cái kia tạp mau. Về sau đừng nhận biết ta. Ngô Tà vừa mới ra sân, Liệt Thiên liền đứng lên, hướng về phía trên đài hô. Ếch, một đám người im lặng. Cái này lớn cái mà nói không trải qua đại não sao? Từ Ngôn Cường thế, mọi người rõ như ban ngày, mà Lăng Thiên học viện một đám thanh niên. Xem như Liệt Thiên là đang nói bậy nói bạ, tất cả đều chẳng thèm ngó tới. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Từ Nguyên ánh mắt lấp lóe lấy tinh mang, trầm giọng hỏi. Ngô Tà lơ đễnh chỉnh sửa một chút quần áo, cười nhạt nói, trước kia là đồng môn thời điểm, có lẽ không có cơ hội, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một cái chó nhà có tang. Ân, chẳng lẽ hắn ý tứ lúc trước một mực nhường nhịn tại Từ Nguyên? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Chí ít Tà trong lời nói ý tứ đã là như thế. Nguyệt Trung Thu kinh dị. Hắn rất ít gặp đến Ngô Tà loại này lăng lệ trạng thái. Bình thường đối phương cũng là liệt đấy. Mọi chuyện đều chẳng hề để ý dạng. Ngươi tự tìm cái chết. Từ Nguyên gầm nhẹ một tiếng. Thân thể đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Tạo thành một cái linh lực vòng xoáy. Khuấy động hư không. Phát ra tiếng oanh minh. Oanh, Ngô Tà hai con ngươi lạnh lẽo, khí thế bén nhọn tản ra, không thể so với Từ Nguyên yếu. Thiên thủ trảm, trong nháy mắt, vô số trưởng ấn mang theo vô cùng kinh phong chiến hướng Từ Nguyên vòng xoáy. Trưởng ấn đang nhanh chóng bao phủ, mà Từ Nguyên trên người quang mang cũng ảm đạm xuống. Tất cả mọi người biết rõ, hai người này vừa lên đến đều sử dụng cường đại công kích. Muốn nhanh chóng phân ra thắng bại. Oanh, một cỗ ba động khủng bố từ trong vòng xoáy. Từ Nguyên trên thân tản ra. Cái gì? Muốn phân ra thắng bại sao? Tất cả mọi người chấn kinh. Bất thình lình chấn động. Thực sự quá cường đại. Ngô Tà chống đỡ được sao? Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu chính đang nóng nảy thời điểm. Thấy được Ngô Tà trên mặt hiện lên một đạo bé không thể nghe nụ cười. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Bởi vì Từ Nguyên chấn động quá cường đại. Vận dụng không thuộc về mình lực lượng. Oanh, một vệt sáng. Trực tiếp từ trong vòng xoáy lướt đi. Cực kỳ sáng chói. Bị người mắt mở không ra. Linh khí. Cao cấp linh khí. Có người kinh hô một tiếng. Phát giác cỗ này hủy diệt quang thúc cường đại. Âm âm, diễn võ đài ở cường đại chấn động phía dưới. Cũng bắt đầu rung động, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị vỡ nát mở một dạng. Mau lui lại, rất nhiều người nhịn không được giống to. Loại cường độ này công kích, một dạng thanh niên làm sao có thể chống đối. Bành, Ngô Tà thân thể, ở một đạo này chùm sáng phía dưới. Bị oanh ngại chỗ nổ tung. Cái này, tất cả mọi người rung động. Liền Ngô Tà đều dễ dàng bị oanh giết. Nhiếp Thiên học phủ còn có ai có thể chiến thắng Từ Nguyên? Thật chẳng lẽ phải giống như bọn họ chỗ? Từ Nguyên một người nghiền ép Nhiếp Thiên học phủ. Từ Nguyên khóe môi nhếch lên tàn nhẫn cười lạnh. Lẳng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên. Giờ khắc này, hắn vạn người chú ý. Liền Lăng Trí học viện cường giả thanh niên cũng đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Từ Nguyên còn có loại bảo vật này. Lăn xuống,